Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 98, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dược Phi một tay không thể nhéo được hai đùi. Lâm Tiếu thì muốn báo danh, còn Lữ Tú Anh thì vô cùng muốn báo danh. Ý kiến của Lâm Dược Phi thì chính là không được đưa ra ý kiến. Chỉ phụ trách chuyện chạy vặt mà thôi. Anh chen vào đám đông một lần, còn đi mượn keo để dán ảnh, sau đó lại chen vào chỗ nộp tờ báo danh để đưa lại tờ báo danh. Khi ra ngoài, quần áo chỉnh tề của anh cũng đã nhăn nhúm vì chen lấn. Được rồi, con đã báo danh rồi. Giờ thì đợi người ta điện thông báo thôi à? Lâm Dược Phi bước ra khỏi tòa nhà dạy học hết sức đông đúc. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lữ Tú Anh rất tự tin. Tiếu Tiếu nhất định có thể vượt qua được vòng sơ tuyển. Ở trong mắt Lữ Tú Anh, Tiếu Tiếu chính là người xinh đẹp và dễ thương nhất. Những đứa trẻ khác ở xung quanh đều không thể so sánh với Tiếu Tiếu. Lâm Dược Phi ghét bỏ liếc nhìn em gái mình một cái. Em ấy sao có thể đẹp được như vậy chứ? Bức ảnh được nộp vẫn còn đang bị mất răng. Lâm Dược Phi cảm thấy nếu đây là một cuộc thi hợp tiêu chuẩn, vậy thì em gái của anh chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Trừ khi đó là một cuộc thi phải gian lận tiền thì mới có thể được xúc tiến. Lâm Tiếu không biết bản thân có thể vượt qua được vòng sơ tuyển hay không. Bình thường thì mẹ hay nói cô xinh đẹp, mà anh trai lại nói cô xấu. Vì vậy đến tột cùng là cô không biết mình đẹp hay xấu. Dù sao thì cô dám chắc là mình sẽ xinh hơn anh trai của mình. Anh trai là người xấu nhất trong cả nhà. Nhưng bức ảnh đem đi nộp lại là một bức ảnh bị mất răng. Vì vậy Lâm Tiếu có chút buồn rầu. Tại sao mẹ lại cứ phải để bức ảnh này trong ví? Tại sao trước ngày chụp hình sinh nhật lại cứ phải rụng răng? Nhưng mà Lâm Tiếu rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu. Bởi vì theo cô thì nộp tờ báo danh thì chính là đã hoàn thành xong một chuyện lớn. Chuyện tiếp theo thì nằm ngoài tầm kiểm soát của cô. Vì vậy cô cũng không cần phải lo lắng về điều đó. Bước ra khỏi tòa nhà dạy học màu trắng, bọn họ bước vào tòa nhà nhỏ màu đỏ ở bên cạnh. Lần này bọn họ đã suôn sẻ tìm được lớp học bàn tính. Ở ngoài cửa lớp học bàn tính có đặt một cái bàn. Có một nữ giáo viên đang ngồi ở trước bàn. Sau khi nghe Lữ Tú Anh nói ra mục đích đến đây, thì đưa cho bà một thời khóa biểu. Đây là thời khóa biểu của lớp nghỉ hè. Nữ giáo viên dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn trên thời khóa biểu. Đây, lớp này, lớp này, lớp này đều là khóa học nền tảng mới. Chị chọn cái nào cũng được. Lữ Tú Anh vội vàng hỏi, vậy có thể học thử một tiết trước được không? Nữ giáo viên hiển nhiên đã thường xuyên nghe được loại yêu cầu này nên sảng khoái gật đầu. Được ạ, phụ huynh có thể cùng con cái đến học thử một tiết học. Nhưng phụ huynh nhất định phải ngồi ở hàng cuối cùng. Nếu muốn tham gia một lớp học thì phải trả phí sau khi học xong tiết đầu tiên. Chúng tôi sẽ căn cứ vào thứ tự trả phí mà chọn chỗ ngồi. Lâm Tiếu dựng thẳng lỗ tai nhỏ lên. Hóa ra chỗ ngồi trong lớp học phụ đạo ngoại khóa không phải sắp xếp theo chiều cao mà là dựa theo việc ai trả tiền trước thì được chọn. Ai trả tiền sau thì chỉ có thể chọn những chỗ còn lại. Hoàn toàn khác với trong trường học. Khi Lữ Tú Anh nghe nữ giáo viên nói vậy thì bà lập tức cảm thấy có chút gấp rút. Nếu không trả tiền trước khi báo danh thì sao? Lâm Tiếu có vóc người thấp bé. Nếu chỉ còn lại hàng ghế ở phía sau, vậy thì tầm nhìn của cô sẽ bị các học sinh ở hàng trước che mất. Lâm Dược Phi nhấn cái tay đang lấy ví da của mẹ mình lại. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, mẹ thấy giáo viên nói không? Sẽ có một lớp bàn tính vào tháng 7 và một lớp bàn tính vào tháng 8. Chúng ta sẽ đến học thử ngày đầu tiên của lớp học vào tháng 7. Nếu đến lúc đó có chỗ ở hàng ghế đầu, chúng ta sẽ lập tức báo danh lớp học vào tháng 7. Còn nếu không còn hàng ghế đầu, chúng ta sẽ lập tức báo danh lớp học vào tháng 8. Lữ Tú Anh gật đầu. Được được, chuyến đi đến cung thiếu nhi lần này gặt hái được rất nhiều thứ. Lữ Tú Anh đã báo danh cho Lâm Tiếu tham gia cuộc thi người mẫu nhí. Còn mang thời khóa biểu của lớp học bàn tính về nhà. Trong đó có ghi lại số điện thoại đã đăng ký, tên giáo viên, giờ học và phòng học số mấy. Chỉ cần quay lại khi các lớp học bắt đầu vào kỳ nghỉ hè. Lữ Tú Anh cảm thấy khá hài lòng nên quay người rời đi. Lâm Dược Phi thì vẫn đứng tại chỗ để hỏi giáo viên lớp bàn tính. Thưa cô, trong cung thiếu nhi có lớp thi toán không ạ? Mặc dù trong ấn tượng của Lâm Dược Phi, các cuộc thi toán học chỉ được học ở trường trung học phổ thông. Kiếp trước Lâm Tiếu cũng đã được dạy khi còn là học sinh trường trung học phổ thông nhưng Lâm Dược Phi không chắc chắn lắm. Ban đầu anh còn tưởng rằng các lớp học ngoại khóa sẽ không có cho đến sau 1000 năm sau. Vậy mà rốt cuộc những năm 80 đã có. Nữ giáo viên nghe xong câu hỏi của Lâm Dược Phi thì sửng sốt. Cô ấy suy nghĩ một chút. Cái em đang nói chính là Olympic toán học à? Các cuộc thi toán học và Olympic toán có phải là một chuyện không? Lâm Dược Phi gãi đầu. Điều này lại chạm vào điểm mù về kiến thức của anh. Mặc kệ là có như thế nào, dù sao cũng đều liên quan đến toán học. Lâm Dược Phi gật đầu. Vâng, đúng rồi ạ. Trong cung thiếu nhi có lớp Olympic toán học nào không ạ? Nữ giáo viên lắc đầu. Không có, trong cung thiếu nhi không có tổ chức các lớp Olympic toán học. Lâm Dược Phi hỏi. Vậy cô có biết lớp Olympic toán học được tổ chức ở đâu không ạ? Nếu nữ giáo viên biết về lớp Olympic toán học, điều đó nói rõ là nhất định sẽ có một địa điểm tổ chức. Em đến từ huyện nào? Nữ giáo viên hỏi một câu, nhưng lại không đợi Lữ Tú Anh bọn họ trả lời. Các phòng giảng dạy trong huyện đều có tổ chức lớp thi Olympic. Các phòng giảng dạy trong huyện sẽ tuyển chọn các học sinh đứng đầu từ tất cả trường học trong huyện của họ. Sau khi thông qua tuyển chọn thì có thể tham gia lớp thi Olympic của phòng giảng dạy. Nữ giáo viên liếc nhìn Lâm Tiếu một cái. Ý tứ trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Nếu Lâm Tiếu và phụ huynh cũng không biết chuyện này, vậy thì nói rõ là Lâm Tiếu còn không lọt vào phạm vi tuyển chọn. Nữ giáo viên không nói gì nên Lâm Tiếu nghe không hiểu. Cô đành nhìn con chim nhỏ trên bệ cửa sổ. Lữ Tú Anh nghe hiểu nhưng bà cũng không để trong lòng. Cho đến bây giờ thì Lâm Tiếu chưa từng là học sinh đứng đầu. Cô đã từng đứng từ đứng cuối lớp ở cấp tiểu học trong xưởng dệt bông. Sau khi chuyển đến trường tiểu học đường Giải Phóng thì thành tích vẫn ở tầm trung chứ cũng không bị tuột. Đối với sự tiến bộ này thì Lữ Tú Anh đã rất hài lòng. Bà chưa từng nghĩ đến việc để Lâm Tiếu trở thành học sinh đứng đầu nên chuyện tham gia tuyển chọn trong quận gì đó hay vào lớp thi Olympic của phòng. Giảng dạy cũng vậy, thậm chí Lữ Tú Anh còn cảm thấy câu hỏi của Lâm Dược Phi thật quái lạ. Tiếu Tiếu thậm chí còn chưa thi được 100 điểm môn toán. Vậy mà ở chỗ này anh lại hỏi thăm cái gì mà lớp Olympic toán học? Chỉ có Lâm Dược Phi. Lời nói của nữ giáo viên như nện một nhát búa vào tim Lâm Dược Phi. Hóa ra lớp Olympic bây giờ khác với 10 năm. 20 năm sau, thời đại kỳ thi Olympic toàn dân vẫn chưa bắt đầu. Ít nhất là vẫn chưa bắt đầu ở thành phố của bọn họ. Hiện tại các lớp học Olympic thực sự chỉ dành riêng cho những học sinh đứng nhất. Cũng là dành riêng cho những trẻ em có năng khiếu. Cũng giống như cung thiếu nhi. Cung thiếu nhi ở thời kỳ của chị họ Lữ Văn Lệ hầu như chỉ có đội trưởng của mỗi trường học thì mới được tiến cử tham gia các hoạt động của cung thiếu nhi. Sau đó, trong cung thiếu nhi có nhiều lớp học ngoại khóa có các loại đóng phí khác nhau. Còn mở rộng cửa cho tất cả các học sinh đóng học phí. Các lớp luyện thi Olympic cũng vậy. Bây giờ các lớp luyện thi Olympic vẫn chưa được mở ở khắp nơi trên đất nước. Phải bỏ tiền thì mới có thể học. Lâm Dược Phi biết em gái mình là một thiên tài. Nhưng em gái thiên tài quả thật chưa bao giờ vượt qua 100 điểm môn toán. Anh không biết vấn đề là ở đâu. Nhưng vấn đề bây giờ là phòng giảng dạy của quận chỉ tuyển chọn những học sinh đứng đầu trong quận. Mà Lâm Tiếu ngay cả tư cách để tham gia tuyển chọn cũng không có. Ngoại trừ phòng giảng dạy thì không còn nơi nào khác có lớp Olympic toán học hay sao à? Lâm Dược Phi vội vàng hỏi. Nữ giáo viên Kỳ khó hiểu nhìn Lâm Dược Phi. Còn muốn nhanh chóng đuổi người đi. Cô chưa từng nghe nói nhưng chuyện này cô cũng không biết. Em có thể tìm người khác để hỏi. Lâm Dược Phi về nhà cùng với Lữ Tú Anh và Lâm Tiếu. Sau khi về nhà ngay cả cơm cũng chưa anh là đã lập tức rời khỏi nhà. Mẹ, con có việc phải ra ngoài một chuyến. Lâm Dược Phi căn bản là không thể ngồi yên ở nhà. Anh muốn nhanh chóng tìm mối quan hệ để hỏi thăm rõ ràng chuyện lớp Olympic toán học. Cách chương.